Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 970, chương 975, tại Châu Phi. 4. Vậy quá tốt, Maurice, Baker đôn hậu trên mặt lộ ra vui sướng nụ cười, nhưng chợt hiện ra vài phần làm khó. Vấn đề là chính phủ chúng ta trước mắt tài chính gấp vô cùng trương. Chủ yếu dự toán đều dùng tại quốc gia xây dựng lại phía trên. Tuy ta là văn hóa cùng du lịch bộ trưởng, nhưng rất khó bay ra quay chụp tuyên truyền mảnh tài chính. Này không là vấn đề. La Khải mỉm, cười nói, tuyên truyền mảnh quay chụp cùng tại chúng ta trong nước trên bình đài phát ra toàn bộ miễn phí. Coi như là chúng ta hai bên hữu nghị chứng kiến. Bất quá tại quay chụp trong quá trình khả năng cần quý phương ủng hộ và trợ giúp. Vậy hoàn toàn, không có vấn đề. Maurice nụ cười trở nên vô cùng chân thành, nhét hoa hữu nghị vạn tuế. Miễn phí đồ vật, ai không thích. Vị này nhét thêm Cộng hòa Quốc văn hóa cùng du lịch bộ trưởng tuy không rõ ràng lắm, lôi đình hành. Động, tình tiết nội dung. Nhưng hắn biết La Khải không chỉ là trước mắt hoa hạ nổi danh nhất minh tinh. Hơn nữa còn là một vị ước vạn phú ông. La Khải nếu như đáp ứng miễn phí vì Ritla quay chụp tuyên truyền mảnh. Kia trên cơ bản không tồn tại lấy đổi ý khả năng. Maurice ở trong nước học tập sinh hoạt 10 năm. Rất rõ ràng người Hoa đối ngoại hành sự chuẩn tắc. Kể từ đó... Này thuộc cấp tại hoa hạ lớn nhất xã giao bình đài cùng video trang web phát ra nhét thêm tuyên. Truyền mảnh, không thể nghi ngờ trở thành hắn chiến tích nhất. BIE về phần nói quay chụp cần thiết ủng hộ và trợ giúp. Đó là đương nhiên, đều không cần La Khải mở miệng. Maurice cũng sẽ đem hết khả năng. Hai bên quan hệ thoáng cái gần hơn. Hiếu nghị vạn tuế, chu, ký. Ức rõ ràng hợp thời địa dơ lên rượu sâm banh chén. Đồng thời cho La Khải một cái tán thưởng ánh mắt. Làm tốt lắm. Sau đó ngay tại Fini tư tửu điếm yến hội trong đại sành. Maurice đáp ứng lời mời là một cái ngắn gọn lên tiếng. Đối với lôi đình hành động hải ngoại quay chụp kịch tổ đến nơi biểu thị hoan nghênh. Đồng thời trình bày hoa hạ cùng nhét thêm hữu hảo quan hệ. Hắn thuần thục trung văn lên tiếng đạt được nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Trận này tiệc tối ngay tại chỗ thời gian buổi tối 8 điểm tả hữu chấm dứt. Cuối cùng tửu điếm phương diện an bài một hồi bản địa đặc sắc thổ dân vũ đạo. Hơn 10 vị nhiệt tình không bị cản trở nhét thêm cô nương vì các tân khách đưa lên xinh đẹp vòng. Hoa, ngày kế tiếp buổi sáng, kịch cấu thành thành viên đúng giờ tập hợp. Lên tàu xe buýt đi đến quay chụp địa kịch cấu thành thành viên phân ngồi hai chiếc xe buýt. Chụp ảnh thiết bị và đạo cụ thiết bị chuyên chở tại một cỗ máy hiên thức đại xe vận tải. Mặt khác còn có một cỗ dùng cho sinh hoạt bảo đảm xe vận tải. Chở đồ ăn, tinh khiết nước, dược phẩm, đồ vật. Mặt khác Rít La chính phủ phương diện phái xuất 4 chiếc Pika đi theo kịch tổ. Lợi hại. Trên xe buýt không ít hành khách dán cửa sổ xe hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Những cái này kịch trong tổ những người trẻ tuổi kia mỗi cái đều mở to hai mắt. Nhào nhào lấy điện thoại di động ra tiến hành quay chụp. Bởi vì này 4 chiếc Pika phân ra chung quanh. Đem kịch tổ đoàn xe chặt chẽ địa bảo vệ. Mỗi chiếc xe Pika đều chở nhiều vị võ trang đầy đủ binh sĩ. Trong đó hai chiếc trả lại khung cần cầu thương. Như vậy tình cảnh mọi người trước kia chỉ ở điện ảnh cùng trên tivi xem qua, nhưng bây giờ là trước mắt chân thật. Những cái này tinh nhuệ binh sĩ đến từ nhét thêm Cộng hòa Quốc lục quân, là ứng Rít La chính phủ yêu cầu đến đây bảo hộ lôi đình hành động. Kịch tổ ở đâu Derohe quay chụp thời gian an toàn. Nhét thêm Cộng hòa Quốc mặc dù tại 4-5 năm trước chấm dứt nội chiến thực hiện hòa bình. Thế nhưng chiến tranh còn sót lại vấn đề là dễ dàng như vậy giải quyết. Với tư cách là trong thủ đô Derohe trị an tình huống tuy xem như tốt nhất. Có thể khó bảo toàn sẽ không đụng với mấy cái bỏ mạng đồ. trong quốc gia chiến thời gian có đại lượng vũ khí lưu lạc đến dân gian. Cứ việc mấy năm qua nhét thêm chính phủ tiến hành đại lực thu được, cũng không có khả năng thanh lý có sạch sẽ. Bởi vậy tồn tại nhất định an toàn tai họa ngầm. Rít La chính phủ muốn tái hiện Châu Phi Minh Châu Hào Quang. Đương nhiên sẽ không cho phép có ác tính sự kiện phát sinh ở Lôi Đình Hành Động, kịch tổ trên. Người cung cấp chặt chẽ bảo hộ hoàn toàn ở hợp tình lý. Trên thực tế tại Lôi Đình Hành Động quay chụp trong quá trình, còn nghĩ có rất nhiều nhét thêm binh sĩ hành động quần diễn. Đây là kịch tổ phương diện thông qua đại sứ quán cùng nhét phương cân đối qua. Đi qua nửa giờ chạy, đoàn xe đi đến Rít La nội thành Tây Bắc khu dân cư. Nơi này chính là Derohe thành phố khu bình dân một bộ phận. Phòng ốc kiến trúc rất dày đặc, nhưng đại bộ phận đều là thấp bé phòng ở. Gần như không có cao tầng hiện đại hóa nhà lầu. Chính giữa còn kèm theo không ít đổ nát thê lương. Một ít công trình kiến trúc phía trên che kín vết đạn. Không nói gì địa kể rõ năm đó nội chiến thời điểm kịch liệt cảnh tượng. Theo kiến trúc phòng ốc tăng nhiều, con đường trở nên hẹp hòi, lui tới người đi đường rất nhiều. Rất nhiều quần áo tả tơi, thậm chí mặc một mảnh quần đùi. Các loại cũ nát cỗ xe trong đám người xuyên qua. Người bán hàng rong chỗ nào cũng có. Đoàn xe xuất hiện khiến cho đám người bạo động. Theo phía trước mở đường vũ trang Pika ấn vang dội loa. Mọi người nhao nhao hướng hai bên đường tránh né. Ngược lại là bọn một chút cũng không sợ hãi. Cười nháo cởi bỏ bàn chân đi theo đoàn xe về phía trước chạy. Trong miệng hô bừa bãi lộn xộn nhét thêm bản địa ngôn ngữ. Đến như vậy cùng trong nước hoàn toàn bất đồng hoàn cảnh. Ngồi ở xe buýt trong kịch tổ các thành viên không ít người trong ánh mắt toát ra thấp thỏm về. Đối với mọi người mà nói, nhét thêm hoàn toàn là một cái lạ lẫm quốc độ. Trước kia cũng liền tải trong tin tức nghe qua. Trong ấn tượng thật là xa xôi cùng rớt lại phía sau địa phương. Ngày hôm qua vừa tới Rít La đã vào ở Fini tư khách sạn. Mọi người xem đến là tòa thành thị này mỹ lệ một mặt. Mà bây giờ thấy được lại là hoàn toàn bất đồng mặt khác một mặt. Bọn họ bản năng cảm giác được bất an. Mọi người xin yên tâm. Cùng tồn tại trên xe buýt. Sớm một tháng trước liền đi tới Rít La chủ bị quay chụp công tác một vị kịch tổ nhân viên nói. Đừng nhìn nơi này rất nghèo khó rớt lại phía sau. Nhưng chị An vẫn có thể. Người địa phương đối với chúng ta người Hoa rất hữu hảo. Lại nói chúng ta còn có quân đội chính phủ bảo hộ. Cho nên không cần lo lắng vấn đề về an toàn. Trừ trấn an mọi người ra. Hắn trả lại kể một ít tại bản địa quay chụp thời gian sở phải chú ý hạng mục công việc. Bao gồm cùng người địa phương tiếp xúc. Trong khi nói chuyện, đoàn xe tại một tràng tầng 5 cao công trình kiến trúc phía trước dừng lại. Đây là bản địa một nhà bệnh viện, nhưng vài năm lúc trước bị chiến hỏa phá hủy hơn phân nửa. Đến bây giờ trả lại không có được hoàn toàn khôi phục. Bất quá đã một lần nữa vận chuyển lên, Lôi Đình Hành Động, một ít màn ảnh ở nơi này ra trong bệnh viện quay chụp hoàn thành. Hôm nay chủ yếu là Mạc Lam phần diễn. Bởi vì nàng sắm vai là một vị trong nước sai phái tới viện trợ châu Phi nữ bác sĩ. Đáng nhắc tới là, nhà này bệnh viện chính là trong nước viên kiến, là Hoa Hạ cùng nhét thêm truyền thống hữu nghị chứng kiến nhất. Hơn nữa trước mắt liền có một chút đến từ trong nước y tế người tình nguyện lúc này công tác. Bởi vậy đương mọi người từ trên xe buýt hạ xuống thời điểm. Tại cửa bệnh viện thấy được hoan nghênh trong đám người. Liền có vài trương quốc mặt người lỗ, bọn họ ăn mặc áo khoác trắng, trên mặt chân thành mà vui sướng nụ cười, để cho kịch tổ các thành viên rất là cảm thấy an tâm. Canh, hai, đưa lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.